Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, chương 3218, trường bào thân phận. Thông Vân Tiêu đại thủ chộp tới, trực tiếp lấy ra quỷ đồng lão nhân cái kia như cự mãng một dạng dọc theo cổ. Nguyên lai có ẩn núp thần chủ nguyên thần, chấm ngoặc kép, quỷ đồng lão nhân, mặc dù bị bắt lại cổ, nhưng vẫn như cũ nhe răng cười, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, đồ nhi. Lui ra phía sau, trường bào tu giả, gặp vậy, lập tức lui ra phía sau. Ngay tại lúc đó, quỷ đồng lão nhân, dọc theo cổ, tiếp tục kéo dài, mặc dù một đoạn bị Thông Vân Tiêu bắt lấy, nhưng chỉnh thể lại thật sự giống như mãng xà đồng dạng. Hướng về Thông Vân Tiêu quấn đi, một lần này, đúng là đem Thông Vân Tiêu quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Lui ra phía sau, Thông Vân Tiêu cũng là hét lớn. Ngay sau đó, trên người tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, Thông Vân Tiêu tu vi bạo phát xuống, liền muốn tránh thoát quỷ đồng lão nhân trói buộc, mà cũng ở giờ phút này, quỷ đồng lão nhân cái kia đem Thông Vân Tiêu quấn quanh trên cổ. Quang mang đột khởi, đón lấy, đúng là xuất hiện vô số đôi con mắt, cái này vô số đôi con mắt, bỗng nhiên mở ra, tản ra trói mắt hắc quang. A! Thông Vân Tiêu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, hắn thân thể bị quỷ đồng lão nhân quấn quanh phía dưới, đụng chạm lấy hắc quang kia, chính là toát ra sương mù, thật giống như bị thiêu đốt một dạng, có gì đó quái lạ. Cổ Phong sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, quỷ này đồng lão nhân mặc dù tu vi kém xa Thông Vân Tiêu, nhưng trên cổ hắn xuất hiện con mắt, phóng ra hắc quang. Đúng là đối linh hồn có tác dụng khắc chế. Một lần này, Thông Vân Tiêu trong lúc nhất thời, đúng là không cách nào tránh thoát. Mặc dù, quỷ đồng lão nhân, nhưng vẫn bị Thông Vân Tiêu bắt lấy cổ. Nhưng ẩn ẩn đã chiếm cứ thượng phong. Còn tiếp tục như vậy, Thông Vân Tiêu không chết cũng phải trọng thương. Hôm nay bản thân, liền nguy hiểm, cũng đang Cổ Phong sốt ruột thời điểm. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một đạo truyền âm. Cực dương chi huyết, có thể phá. Nghe nói như thế, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Đáy mắt hơi suy tư về sau. Liền không do dự nữa. Cả người trực tiếp xông ra ngoài. Lão quái, xem chiêu. Cổ Phong lời nói tầm đó. Bỗng nhiên vỗ bộ ngực mình. Lập tức, một máu tươi cuồng phún mà ra. Đây không phải thông thường máu tươi. Đây là Cổ Phong bản mệnh tinh huyết. Ẩn chứa rất nặng dương khí. Một hớp này huyết, hóa thành huyết vụ, trực tiếp đem Thông Vân Tiêu có thể đem quấn quanh quỷ đồng lão quỷ bao phủ. Chi chi, chấm ngoặc kép, từng đợt thanh yên từ quỷ đồng lão quỷ trên thân truyền đến. Hắn thân thể đúng là bị thiêu đốt. A, hỗn trướng, tiểu tử ngươi làm sao biết lão phu nhược điểm. Quỷ đồng lão nhân, sắc mặt kịch biến, cái kia giống như cự mãng đồng dạng trên cổ, sinh ra con mắt. Ở cực dương chi huyết thiêu đốt phía dưới, nhào nhào khép kín, vô cùng thống khổ dáng vẻ. Nghe được quỷ đồng lão nhân lời này, nơi xa cái kia trường bào tu giả, lập tức ánh mắt biến đổi. Cổ Phong bên này, cười to mở miệng, lão quỷ, trên người ngươi có âm quỷ chi khí. Cỗ khí tức này, đến từ U Minh giới, thuần âm ở giữa, không thuần dương ở giữa. Việc này, quá mức rõ ràng. Đồng dạng bị Cổ Phong tinh huyết huyết vụ bao phủ, Thông Vân Tiêu liền một chút việc đều không có. Bởi vì, Thông Vân Tiêu là khởi tử hoàn sinh. Hắn nguyên thần, cũng không phải là vật chết. Cho nên trên người hắn không có âm quỷ chi khí. Không nhận cái này cực dương tinh huyết ảnh hưởng. Hỗn trướng, lão phu trước hết giết ngươi. Quỷ đồng lão nhân một tiếng quát lớn. Chỉ thấy... cái kia trường bào tu giả người khoác bách quỷ mạc biện bào phía trên. Cuối cùng lại có một bóng người xông ra. Thân ảnh này, vậy mà cũng là quỷ đồng lão nhân. Đồng dạng, quỷ này đồng lão nhân. Cổ cực tốc kéo dài. Giống như cự mãng đồng dạng. Hướng về Cổ Phong cắn xé mà đến. Lão tử huyết còn nhiều. Rất nhiều. Cổ Phong mở miệng. Lần nữa đánh ra bộ ngực mình. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. A, ngươi tự tìm cái chết. Quỷ đồng lão nhân, đỉnh lấy Cổ Phong cực dương chi huyết thiêu đốt. hướng về Cổ Phong tiếp tục liều chết xung phong. Mà Cổ Phong nơi này không ngừng biến hóa vị trí. Quỷ đồng lão nhân một đạo tới gần, một ngụm tinh huyết phun ra. Nhưng mà, quỷ này đồng lão nhân quá mạnh, giống như hồn lực vô hạn đồng dạng, không ngừng phóng tới Cổ Phong. Cổ Phong tuy có tinh huyết ngăn cản, nhưng một mực phun ra tinh huyết, cả người đã sắc mặt trắng bạch, cực kỳ suy yếu. Mà đổi thành một bên, quỷ đồng lão nhân trên cổ rất nhiều hai mắt lần nữa mở ra, phóng thích hắc quang. Mặc dù có Cổ Phong bên này kiềm chế, nhưng ở hắc quang áp chế xuống, Thông Vân Tiêu vẫn là ở vào hạ phong. Áo choàng chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong bên tai lại là một thanh âm truyền đến. Cổ Phong mắt sáng lên, trực tiếp khóa chặt ở trường bào tu giả trên người áo choàng bên trên. Đón lấy, Cổ Phong không nói hai lời, không ngừng đánh ra bộ ngực mình, không ngừng phun ra máu tươi. Trong lúc nhất thời, huyết vụ đầy trời tràn ngập. Cổ Phong ở nơi này huyết vụ bao phủ phía dưới, cực tốc cuồng xông. Hắn ánh mắt không phải quỷ đồng lão nhân, mà là trường bào tu giả. Trong nháy mắt, hắn liền đến trường bào tu giả trước mặt. Đồ nhi, cẩn thận. Quỷ đồng lão nhân hai cái hóa thân cùng nhau quay đầu giống to. Nhưng mà, muộn. Phong nhai tử, ngươi đừng mơ tưởng chiến thắng ta. Trường bào tu giả giống to. Tuế Nguyệt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, cái kia trường bào tu giả bỗng nhiên dừng lại, đón lấy, Cổ Phong một tay lấy trên người bách quỷ mạc biện bào kéo xuống. Đón lấy, trong tay cực dương chi hỏa hiện lên, trực tiếp điểm đốt. Không, quỷ đồng lão nhân gặp vậy, sắc mặt đại biến, không muốn hủy áo choàng. Không, chấm ngoặc kép, trường bào tu giả đi theo giống to. Nhưng mà, lúc này đã trễ, chỉ thấy cái kia trường bào khoảng cách bị cháy hết. Phong nhai tử, ngươi dám làm tổn thương ta đồ nhi nửa phần, ta quỷ đồng chắc chắn ngươi phanh thây xé xác. Quỷ đồng lão nhân gào thét bên trong, hai cái hóa thân tan thành mây khói. Hô, Cổ Phong hít mạnh một hơi, hôm nay thực sự quá hiểm, hổ thẹn, cuối cùng lão phu vẫn là để ngươi tới bảo hộ. Thông Vân Tiêu cảm thán, đối Cổ Phong mở miệng. Hắn vốn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm giải quyết quỷ đồng, dù sao hắn tu vi nghiền ép đối thủ, không nghĩ tới lại bị đối phương cuốn lấy. Tiền bối quá lo lắng, cũng không phải là ngươi nguyên nhân, chỉ là cái kia quỷ đồng trùng hợp có khắc chế hồn thể thủ đoạn mà thôi. Cổ Phong lắc đầu, Thông Vân Tiêu mở miệng. Hôm nay là may mắn mà có ngươi, chỉ bất quá, làm sao ngươi biết, cực dương chi huyết, cùng chấm ngoặc kép, ha ha, tất cả những thứ này, dĩ nhiên không phải bởi vì ta. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía cái kia trường bào tu giả. Nhàn nhạt một câu, ta có phải hay không? Hẳn là trực tiếp gọi ngươi ngũ linh. Trường bào tu giả, trên người bách quỷ mạc biện bào bị Cổ Phong kéo xuống. Nhưng mà áo choàng phía dưới, hắn như cũ bọc lấy một thân áo bào đen. Thấy không rõ dung mạo, làm sao ngươi biết? Trường bào tu giả nghi hoặc mở miệng, vừa mới tới gần ngươi thời điểm, ta đã cảm giác được ngươi khí tức chưa đạt 10 vạn tuổi, mà tu vi có thần vương cảnh, toàn bộ Nam Thánh thần vực thế hệ tuổi trẻ chỉ có Khổng Trần Mặc một cái thần vương, trừ hắn ra cũng chỉ có Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc đệ cửu soái ngũ linh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngũ linh áo bào đen phía dưới, ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó cười nói. Phong nhai tử quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bất quá, ta cũng không nghĩ tới. Tung hoành oan hồn hải, diệt sát dị tộc 15 vạn tu giả phong nhai tử, cũng chỉ là một cái thế hệ trẻ tu giả. Cổ Phong nghe thấy lời này, cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi, vậy mà nhìn ra, ngoặc kép.